Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, Phẩm Bốn Thánh Đế thứ 8. Bốn Thánh Đế là gì? Tức là khổ, tập, diệt, đạo. Nếu y theo bốn Thánh Đế mà tu hành, thì sẽ chứng quả nhập vào dòng Thánh. Đế nghĩa là khảo sát chân lý. Phẩm này là phẩm thứ 8 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là Phẩm Bốn Thánh Đế thứ 8. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa Kim Cang, dưới cội Bồ Đề thành Phật rồi, thì ứng Pháp Thân Đại Sĩ thỉnh cầu Ngài diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Đức Phật ở trong 21 ngày diễn nói kinh này rồi, mới đến Dượng Lộc Uyển, vì năm anh em Kiều Trần Như mà ba lần chuyển Pháp Luân, tức thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển. Người thượng căn thì thị chuyển liền ứng ngộ, người trung căn thì khuyến chuyển bèn ngộ đạo, người hạ căn thì chứng chuyển mới khai ngộ. Tôn giả Kiều Trần Như khai ngộ trước nhất, sau đó bốn vị kia cũng khai ngộ. Phật nói với năm vị tỳ kheo rằng: đây là khổ, tánh bức bách; đây là tập, tánh chiêu cảm; đây là đạo, tánh khả tu; đây là diệt, tánh khả chứng; đây là thị, chuyển pháp luân. Lại nói: đây là khổ, ông nên biết; đây là tập, ông nên đoạn; đây là đạo, ông nên tu; đây là diệt, ông nên chứng; đây là khuyến chuyển pháp luân. Lại nói: đây là khổ, ta đã biết; đây là tập, ta đã đoạn; đây là đạo, ta đã tu; đây là diệt, ta đã chứng; đây là chứng chuyển pháp luân. Do đó, biết khổ, dứt tập, mộ diệt, tu đạo, nghĩa là phải biết khổ, phải đoạn trừ tập, phải hâm mộ cảnh giới tịch tỉnh, phải tu hành con đường của bậc thánh nhân. Đây là ý nghĩa đại khái về bốn thánh đế. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này nói cho các Pháp Thân Đại Sĩ nghe, các Bồ Tát Quan Hỷ nghe tỉ mỉ về Pháp Bốn Thánh Đế. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni bi tâm thiết thiết, nói tỉ mỉ về đạo lý Bốn Thánh Đế và tên của Thánh Đế. Trong mỗi thế giới, mỗi Thánh Đế nói ra 10 danh từ làm đại biểu. Tại sao phải nói 10? Vì 10 là biểu thị ý nghĩa trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Nghĩa lý Kinh Hoa Nghiêm là như thế. Pháp này là tận hư không, biến pháp giới. Nếu muốn chiếu soi thật tướng của các pháp, chiếu soi cảnh giới Hoa Nghiêm, thì phải chân thật tu hành, nghiên cứu sâu vào Phật Pháp. Lúc Phật còn ở đời, một ngày nọ vào trong rừng cây cạnh bờ sông Hằng, cầm một nắm lá cây lên và hỏi đệ tử: các con xem, nắm lá trong tay của ta nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều? Hết thảy đệ tử đều khác miệng cùng đời đáp: đương nhiên là lá cây trong rừng nhiều. Phật nói: pháp của ta nói ra cũng giống như nắm lá trong bàn tay của ta, còn pháp mà ta không nói thì nhiều như lá trong rừng. Lúc đó Tôn giả Đại Ca Diếp hỏi: Thế Tôn, pháp mà Ngài không nói có phải đều bao quát trong bốn thánh đế chăng? Nếu như thế thì Đức Thế Tôn đã nói ra hết rồi. Nếu chẳng bao quát trong bốn thánh đế thì chẳng lẽ có năm thánh đế? Phật nói: tuy nhiên pháp bốn thánh đế bao quát tất cả pháp, nhưng ở trong bốn thánh đế có rất nhiều nghĩa lý ta không nói, chỉ nói chút ít mà thôi. Do đó, tuy nhiên Phật nói pháp bốn thánh đế, nhưng nói rất ít chứ chẳng nói hết. Bây giờ giải thích bốn thánh đế như sau. 1. Khổ thánh đế. Chúng ta ở thế giới ta bà có rất nhiều sự khổ. Người ở thế giới ta bà này, một niệm vô minh liền mê hoặc. Do đó mà đời đời kiếp kiếp luân chuyển trong ba cõi, luân hồi trong sáu nẻo, chuyển đi chuyển lại, lúc chìm lúc nổi, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, tuần hoàn không ngừng. Cho nên nói, chúng sinh ở thế giới ta bà kham chịu đựng những thứ khổ. Khổ có vô lượng. Trong Du Già Sư Địa Luận có nói, có 110 thứ khổ, sẽ phân tích dưới đây. Có một thứ khổ là khổ về nương tựa nghiệp khác biệt lưu chuyển. Hết thảy tất cả hữu tình chúng sinh, tùy theo nghiệp lực mà lưu chuyển, tự mình chẳng làm chủ đặng, trôi nổi ở trong biển nghiệp. Nghiệp thiện nhiều thì sinh về ba đường lành, nghiệp ác nhiều thì sinh về ba đường ác. Bất cứ là ba đường lành hoặc ba đường ác đều là khổ. Làm thế nào để dứt khổ? Thì phải tu hành mới có thể liễu sinh thoát tử, ra khỏi ba cõi, đắc được sự an vui chân thật. Lại có hai thứ khổ, một là dục khổ, hai là si khổ. Dục khổ là các sự khổ về căn bản, ví như tham tiền tài thì có tài dục, tham sắc thì có sắc dục, tham danh thì có danh dục, tham ăn thì có ăn dục, tham ngủ thì có ngủ dục. Đó là năm dục. Do đó có câu, tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn. Những thứ dục đó chi phối, làm cho bạn điên đảo, hồ đồ, chẳng lúc nào tỉnh táo. Có dục thì có ái, ví như ái về vật chất, ái về nam nữ. Vì dục này mà làm cho thiên hạ đại loạn. Nếu không đoạn dục, thì sẽ muốn uống rượu, muốn ăn thịt, muốn xe hơi, muốn nhà rộng, đều muốn tất cả vật chất hưởng thụ. Suốt ngày khởi vọng tưởng, nằm mộng ban ngày, trong đầu óc luôn luôn nghĩ làm thế nào để thăng quan phát tài, làm thế nào để được vợ đẹp thiếp xinh. Đó đều là dục tác quái, vĩnh viễn chẳng ngừng nghỉ. Một khi người mà mình thương yêu, vật chất mà mình mến tiếc mất đi, thì trở thành sự khổ khó tả được. Cho nên Phật giáo đề xướng đoạn dục khử ái. Một bình bát, ba tấm y, ngày ăn một bữa, chẳng có tài sản của cải, đời sống tâm thanh quả dục như thế thì thật là thanh cao, thật là tự tại. Do đó người có trí huệ, có căn lành mới có thể xuất gia tu đạo. Si khổ tức là khổ vì ngu si. Người ngu si thì chẳng rõ thị phi, chẳng màng thiện ác. Việc tốt cho mình thì nỗ lực mà làm, cứ làm việc điên đảo, tương lai chắc chắn sẽ thọ quả báo. Người ngu si chấp trước tất cả đều thuộc về sở hữu của mình. Trong hoàn cảnh chẳng phân biệt trắng đen thì có hành vi oán trời trách người. Lại có ba thứ khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, và tám thứ khổ: khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, khổ về ái biệt ly, khổ về oán tán hội, khổ về cầu bất đắc, khổ về ngủ ấm xí thạnh. Ngoài ra còn có vô lượng thứ khổ. 2. Tập thánh đế. Tập nghĩa là tập tụ, tức là tập tụ phiền não lại với nhau, khiến cho bạn khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ quả báo. Tuy phiền não là do tập tụ mà thành, song chủ yếu là do tự tánh chiêu lại. Ví như thân thể chẳng kiện toàn mới sinh bệnh, chỗ chẳng sạch mới sinh di trùng. Do đó có câu, thịt thối sinh trùng. Nếu rác rến trong tâm mà quét trừ sạch sẽ, thì chẳng khởi vọng tưởng, chẳng sinh phiền não. Khi tâm sáng như gương thì trí huệ sẽ hiện tiền, chẳng làm việc điên đảo mộng tưởng. 3. Diệt thánh đế. Diệt tức là tịch diệt. Đến được cảnh giới này thì ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó, miệng muốn nói mà lời chẳng còn, tâm muốn chuyên mà suy nghĩ đã bặt. Tất cả đều chẳng còn nữa. 4. Đạo thánh đế. Đạo tức là con đường của bậc thánh đi. Chúng ta phải tu đạo. Tu đạo gì? Tu bát chánh đạo, tu lục độ vạn hạnh, tu tám vạn 4000 pháp môn. Bất cứ tu con đường nào, cuối cùng đều là bồ đề đại đạo. Thông đạt đại đạo bằng phẳng bên kia. Do đó, con đường thông Phật quốc. Bây giờ nói kinh văn. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo các Bồ Tát rằng: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là Đại Bồ Tát trong Đại Bồ Tát, vì trí huệ và đức hạnh của Ngài siêu hơn hết thảy tất cả các Bồ Tát, cho nên làm thượng thủ, làm lãnh tụ. Bồ Tát Văn Thù là mẹ của chư Phật ba đời, là thầy của Phật. Trong Kinh Xứ Thai có nói: Thuở xưa làm thầy của Phật, nay làm đệ tử Phật. Bồ Tát Văn Thù làm thượng thủ là do chư Phật hứa khả, các Bồ Tát ủng hộ. Ngài chẳng có tâm cống cao ngã mạn, muốn biểu thị ta là thượng thủ của các vị, lãnh tụ của các vị. Tôi ra lệnh các vị phải nghe lời chỉ huy của tôi. Ngài chẳng có tư tưởng như thế. Ngược lại, Ngài có tâm từ bi chỉ đạo tất cả Bồ Tát. Học pháp như thế nào, hành đạo như thế nào, cho nên mọi người đều ủng hộ Ngài làm lãnh tụ. Chẳng giống như các nguyên thủ hiện tại đều nói về tranh quyền đoạt lợi, vì chiếm đoạt chính quyền quốc gia, chẳng tiếc cùng nhau đánh đổ kẻ khác. Thế như nước lửa, thậm chí phát sinh giết chóc về chánh biến để đoạt lấy chánh quyền. Đó đều là dùng sức để phục người, chứ chẳng phải dùng đức để phục người. Phàm dùng sức lực phục người là đoạt, tức cũng là bá đạo. Dùng đức phục người là nhường, tức cũng là dương đạo, đạo vua chúa. Do đó, nhường thì chẳng tranh, tranh thì chẳng nhường. Dùng sức lực để tranh thì khiến cho người khẩu phục tâm chẳng phục. Dùng đức phục người thì khiến cho lòng người tâm phục khẩu phục. Tại sao hiện tại thế giới bại hoại? Vì ai ai cũng tranh mà chẳng nhường. Mọi người đều có tư tưởng bạn tranh tôi giành, chẳng nhượng bộ. Bạn muốn làm đệ nhất thì tôi muốn làm lãnh tụ, cùng nhau đoạt quyền. Do đó mà dẫn đến thiên hạ đại loạn. Càng loạn càng muốn đoạt, càng đoạt càng muốn loạn. Đó là tướng điên đảo của chúng sinh. Chúng ta người tu đạo phải có tư tưởng nhường mà chẳng tranh. Đừng giống như người thế tục tranh danh lợi, tranh địa vị, tranh quyền thế, tranh tài sản. Tranh, tranh, tranh, suốt ngày đến tối sống ở trong sự tranh giành. Người tu đạo phải giữ giới, phải tinh tấn, phải thiền định. Ai giữ giới bậc nhất, tinh tấn bậc nhất, thiền định bậc nhất thì người đó có tư cách làm thượng thủ, làm lãnh tụ. Bấy giờ là lúc nào? Tức là lúc nói xong phẩm danh hiệu của Như Lai. Vị Đại Bồ Tát Văn Thù liền bảo tất cả các Đại Bồ Tát nói ra danh hiệu của bốn thánh đế. Các Phật tử, khổ thánh đế ở thế giới ta bà này tên là tội, hoặc tên là bức bách, hoặc tên là biến dị, hoặc tên là phan duyên, hoặc tên là tụ, hoặc tên là trái, hoặc tên là y căn, hoặc tên là hư dối, hoặc tên là ung thương xứ, hoặc tên là ngu phu hành. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các vị mọi người thường theo Phật học, nên biết đạo lý pháp bốn thánh đế, cũng phải biết tên của bốn thánh đế có bao nhiêu. Hiện tại tôi nói cho các vị mọi người biết, khổ thánh đế ở thế giới ta bà có đủ thứ tên khác nhau, bây giờ tóm tắt nói ra 10 tên. 1. Hoặc tên là tội. Có tội thì có khổ, chẳng có tội thì chẳng có khổ. Khổ đó giống như sự khổ thọ tội hình. 2. Hoặc tên là bức bách. Bức bách thân, bức bách tâm, khiến cho thân tâm phiền não, chẳng được giải thoát. Do đó, đây là khổ, tánh bức bách. 3. Hoặc tên là biến dị, tức là biến hóa, từ tốt biến thành xấu, đó là khổ. 4. Hoặc tên là phan duyên, tức là truy cầu khổ. Tông chỉ của chùa Kim Sơn chúng ta là chết lạnh chẳng phan duyên. Chết lạnh tuy là khổ, song so với khổ tạo tội nghiệp vẫn đỡ hơn. 5. Hoặc tên là tụ, tức là tụ tập tội nghiệp lại với nhau. 6. Hoặc tên là trái, thống khổ giống như thân bị dao đâm. 7. Hoặc tên là y căn, khổ vì y chiếu tội căn mà sinh. 8. Hoặc tên là hư dối, vì khổ mà tạo nghiệp hư dối, vì hư dối mà chịu khổ báo. 9. Hoặc tên là ung thương xứ, ví như thân bị ung thư, sinh ghẻ lở loét chảy máu mủ, đó là khổ. 10. Hoặc tên là ngu phu hành, phàm phu ngu si làm gì cũng đều là tội nghiệp. Có tội thì có khổ, đó là tên khác của 10 thứ khổ. Tuy tên khác nhau nhưng nghĩa lý giống nhau. Các Phật tử, khổ tập thánh đế ở thế giới ta bà này, hoặc tên là trói buộc, hoặc tên là hoại diệt, hoặc tên là ái trước nghĩa, hoặc tên là vọng giác niệm, hoặc tên là thú nhập, hoặc tên là quyết định, hoặc tên là vọng, hoặc tên là hí luận, hoặc tên là tùy hành, hoặc tên là điên đảo căn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sợ rằng, hoặc có một vài Bồ Tát nhập định chẳng chú ý nghe giảng, hoặc cho rằng pháp bốn thánh đế này quá đơn giản, sớm đã biết rồi, cho nên lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị biết chăng, khổ tập thánh đế ở thế giới ta bà cũng có đủ thứ tên khác nhau, nói tóm tắt cũng có 10 tên. 1. Hoặc tên là trói buộc. Phàm là bị tình trói, bị ái buộc đều là tập. 2. Hoặc tên là diệt hoại. Sự an vui mà tiêu diệt hết, sự khoái lạc mà phá hoại hết thì đương nhiên là khổ. 3. Hoặc tên là ái trước nghĩa. Ái mà chẳng xả bỏ, lại chấp trước nó, cho rằng là tốt. 4. Hoặc tên là vọng giác niệm, tức là giác niệm lầm lẫn, giác ngộ sai lầm. 5. Hoặc tên là thú nhập, nơi thú hướng phiền não, giống như hãm ở trong bùn, chẳng rút hai chân ra được. 6. Hoặc tên là quyết định, quyết định có phiền não mà mình vẫn chẳng biết, chẳng giác ngộ. 7. Hoặc tên là vọng, bị lưới bao vây chẳng được tự do, đó giống như cá ở trong ao hồ sông biển, tiêu dao tự tại, bất hạnh bị mắc lưới, rất nguy hiểm cho tánh mạng. 8. Hoặc tên là hí luận, chẳng phải lời chân thật mà là lời tiếu. 9. Hoặc tên là tùy hành, tức là tùy theo phiền não mà hành. 10. Hoặc tên là điên đảo căn, tập là căn bản của điên đảo. Các Phật tử, khổ diệt thánh đế ở thế giới ta bà này, hoặc tên là vô tránh, hoặc tên là ly trần, hoặc tên là tịch tỉnh, hoặc tên là vô tướng, hoặc tên là vô một, hoặc tên là vô tự tánh, hoặc tên là vô chướng ngại, hoặc tên là diệt, hoặc tên là thể chân thật, hoặc tên là trụ tự tại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị phải biết khổ diệt thánh đế ở thế giới ta bà này có đủ thứ tên khác nhau, đại khái cử ra 10 tên. 1. Hoặc tên là vô tánh, tức là chẳng có tranh luận. 2. Hoặc tên là ly trần, xa lìa tất cả trần lao. 3. Hoặc tên là tịch tỉnh, lìa phiền não là tịch, hết khổ hoạn là tỉnh. 4. Hoặc tên là vô tướng, chẳng có tất cả tướng, do đó quét sạch tất cả pháp, lìa khỏi tất cả tướng. 5. Hoặc tên là vô một, chẳng có đọa lạc. 6. Hoặc tên là vô tự tánh, tức là chẳng có tự tánh. 7. Hoặc tên là vô chướng ngại, chẳng có tất cả chướng ngại gì, chẳng có phiền não chướng, chẳng có sở tri chướng. 8. Hoặc tên là diệt, diệt sạch tất cả phiền não. 9. Hoặc tên là thể chân thật, tức là bổn thể chân thật. 10. Hoặc tên là trụ tự tánh, trụ nơi tự tánh, vì bổn lai diệt. Các Phật tử, khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới ta bà này, hoặc tên là nhất thừa, hoặc tên là thú tịch, hoặc tên là đạo dẫn, hoặc tên là cứu kính vô phân biệt, hoặc tên là bình đẳng, hoặc tên là xả đảm, hoặc tên là vô sở thú, hoặc tên là tùy thánh ý, hoặc tên là tiên nhân hành, hoặc tên là thập tạng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị phải biết khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới ta bà này có đủ thứ tên khác nhau. Nói sơ lược thì có 10 tên. 1. Hoặc tên là nhất thừa, tức là một thừa pháp. Trong kinh Pháp Hoa có nói: duy nhất một Phật thừa, chẳng có thừa nào khác. Chỉ có Phật đạo, chứ chẳng có đạo tu hành nào khác. 2. Hoặc tên là thú tịch, thú hướng cảnh giới tịch tỉnh. 3. Hoặc tên là đạo dẫn, lãnh đạo dẫn chúng sinh đi đến vô phân biệt. Nếu đến được nơi cứu kính thì chẳng còn phân biệt. 4. Hoặc tên là cứu kính vô phân biệt, rốt ráo chẳng còn sự phân biệt. 5. Hoặc tên là bình đẳng, chẳng có phân biệt cao thấp cạn sâu. 6. Hoặc tên là xả đảm, xả bỏ tất cả mọi vật. 7. Hoặc tên là vô sở thú, phải đi trên con đường chánh đại quang minh. 8. Hoặc tên là tùy thánh ý, phải tùy theo con đường của bậc thánh nhân đi mà đi theo. 9. Hoặc tên là tiên nhân hành, con đường Phật hành, tức là đạo Bồ Đề. 10. Hoặc tên là thập dạng, tức là tính, giới, tàm, quý, văn, thí, huệ, niệm, trì, biện, mười tạng. Các Phật tử, thế giới ta bà này nói về bốn thánh đế, có như vậy cả thảy 400 ức 10.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho họ đều điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ở thế giới ta bà này nói về bốn thánh đế có 10 tên như ở trước đã nói. 40 biến thành 400, biến thành 4.000, biến thành 4 dạng, biến thành 4 dạng dạng, cho nên có 400 ức 10.000 danh từ. Những danh từ đó đều tùy thuận tâm ý của chúng sinh, chúng sinh nghe rồi đều bị điều phục, tức cũng là thân điều phục, tâm điều phục, phát đại bồ đề tâm, thành tựu vô thượng đạo. Các Phật tử, thế giới Ta Bà nói về khổ thánh đế có nhiều thứ tên khác nhau. Ở thế giới mật huấn, hoặc tên là dinh cầu căn, hoặc tên là không ra khỏi, hoặc tên là gốc trói buộc, hoặc tên là làm điều không nên làm, hoặc tên là khắp đấu tranh, hoặc tên là phân tích tất vô lực, hoặc tên là tác sở y, hoặc tên là cực khổ, hoặc tên là táo động, hoặc tên là hình trạng vật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế giới Ta Bà nói về danh từ khổ thánh đế có đủ thứ tên khác nhau. Ở thế giới mật huấn cũng có đủ danh từ khác nhau. Nói sơ lược có 10 danh từ. 1. Hoặc tên là dinh cầu căn, tức là căn bản dinh cầu khổ, dùng đủ thứ phương pháp đi phan duyên, đi tìm vô minh. Vô minh tức là chẳng minh bạch, cho nên liều mạng đi truy cầu căn khổ. 2. Hoặc tên là không thoát khỏi, không muốn ra khỏi ba cõi, muốn chịu khổ ở trong nhà lửa, tức thế giới Ta Bà này. 3. Hoặc tên là gốc trói buộc, bị khổ trói buộc mà chẳng được giải thoát. 4. Hoặc tên là làm điều không nên làm, không nên làm mà cứ đi làm, tức là tạo tội nghiệp, có tội nghiệp thì có khổ. 5. Hoặc tên là khắp đấu tranh, tức là người với người đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước với nước đấu tranh, đó tức là khổ. Hiện tại là thời Đại Mạt Pháp, tức là thời đại đấu tranh kiên cố. Chúng sinh can cường khó điều, khó phục, suốt ngày đến tối đấu tranh. Đây là nguyên nhân gì? Vì Atula sinh đời nhân gian, khắp nơi quy người bạo động, nổi gió làm sóng, cổ võ đấu tranh. Phàm là người thích đấu tranh đều là hóa thân của Atula. Khi nào thế giới chẳng còn chiến tranh thì lúc đó mới hòa bình với nhau. 6. Hoặc tên là phân tích tất vô lực, tức là chẳng có sức lực để phân biệt thiện hay ác. 7. Hoặc tên là tác sở y, làm những tội ác thì nương trong sự khổ. 8. Hoặc tên là cực khổ, khổ đến cực điểm. 9. Hoặc tên là táo động, sự nóng giận rất táo bạo, vô duyên vô cớ động lửa gan. 10. Hoặc tên là hình trạng vật, có lúc tâm cảm thấy có vật ngăn trở, đó là phiền não tác quái. Các Phật tử, nói về khổ tập thánh đế ở thế giới mật huấn đó, hoặc tên là thuận sinh tử, hoặc tên là nhiễm trước, hoặc tên là thiêu đốt, hoặc tên là lưu chuyển, hoặc tên là bại hoại căn, hoặc tên là tục các cõi, hoặc tên là ác hạnh, hoặc tên là ái trước, hoặc tên là nguồn bệnh, hoặc tên là phần số. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới mật huấn, nói về khổ thánh đế cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược có 10. 1. Hoặc tên là thuận sinh tử, tùy thuận lưu chuyển sinh tử chẳng ngừng. 2. Hoặc tên là nhiễm trước, tức là nhiễm ô chấp trước. 3. Hoặc tên là thiêu đốt, giống như dùng lửa để thiêu đốt. 4. Hoặc tên là lưu chuyển, tức là lưu chuyển luân hồi sinh tử không ngừng. 5. Hoặc tên là bại hoại căn, tức là bại hoại tất cả hạnh lành căn bản. 6. Hoặc tên là tục các cõi, kế tục tam giới 25 cõi, do đó có câu: bốn châu bốn đường ác, phạm dương lục dục thiên, vô tưởng ngũ na hàm, tứ không và tứ thiền. Đó là bài kệ hình dung tam giới 25 cõi. 7. hoặc tên là ác hạnh, làm toàn những việc ác. 8. Hoặc tên là ái trước, tham ái năm dục, chấp trước năm dục. 9. Hoặc tên là nguồn bệnh, bệnh từ phiền não sinh ra, nếu chẳng còn phiền não thì gốc bệnh chẳng còn nữa. 10. Hoặc tên là phần số, ai ai cũng có một phần phiền não đó số chẳng rõ ràng.